Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1824, Võ Hồn Bí Pháp. Lang Hành Thiên Lý, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cuối cùng một khối triệu dặm na di phù dùng xong, nếu như vẫn không thể bỏ qua Đinh Lão Tổ cái kia Lâm Bạch thì biết rõ kế tiếp là không có khả năng tại đem Đinh Lão Tổ bỏ qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã như vậy, Lâm Bạch đơn giản cũng không ở tiếp tục đào tẩu, khoanh chân ngồi ở trong sơn cốc khôi phục nhanh chóng linh lực chuẩn bị các loại. Chờ, Đinh Lão Tổ đến nơi sau đó, toàn lực đánh một trận. Đương nhiên, Lâm Bạch trong lòng là vạn phần cầu khẩn, hy vọng lần này có thể chân chính đem Đinh Lão Tổ bỏ qua, nhường hắn vô pháp đuổi theo tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là điều tốt đẹp không tồn tại mãi. Nửa ngày sau đó, một cổ lực lượng xẹt qua sơn cốc này, Lâm Bạch cảm giác được cổ lực lượng này đánh tới, lúc này trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, hắn biết rõ Đinh Lão Tổ lại đuổi theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rầm rầm, một cái áo xám lão giả từ giữa không trung rơi xuống, đứng ở trong sơn cốc nhìn thấy Tiền Phương khoanh chân ngồi dưới đất nhắm mắt dưỡng thần Lâm Bạch cười lạnh nói. Tiểu đồ vật ngươi làm sao không chạy? Ngươi chạy nha, lão phu đến muốn nhìn ngươi một chút có thể chạy đến địa phương nào đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch mở mắt ra, nhìn về phía trước, từ tốn nói. Vì sao mỗi một lần ta dùng triệu dặm na di phù sau đó, ngươi cũng có thể chuẩn xác tìm được bên ta vị đồng thời nhanh chóng đuổi theo. Trong sơn cốc này xuất hiện lão giả, đương nhiên đó là Đinh Lão Tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đinh Lão Tổ cười lạnh một tiếng, trên đỉnh đầu hắc vụ bắt đầu khởi động. Lâm Bạch dương mắt nhìn về phía, nhìn thấy Đinh Lão Tổ trên đỉnh đầu hắc vụ, tại bên trong, đi tới một đầu uy vũ bá đạo chó sói đen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là Lão Phu Võ Hồn, tên là Thiên Lang, thiên cấp cửu phẩm, mặc dù Lão Phu Võ Hồn không để cho Lão Phu lĩnh ngộ được cái gì bá đạo công kích bí pháp, nhưng là lại lĩnh ngộ được một loại đặc biệt bí pháp, tên là Lang Hành Thiên Lý. Lão Phu cái này võ hồn bí pháp, không có bất kỳ lực công kích nào, nhưng là có thể cách lấy triệu dặm, thậm chí còn là nghìn vạn dặm tập trung một cá nhân khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đinh Lão Tổ nhàn nhạt cười lạnh nói, thì ra là thế, phụ trợ loại hình võ hồn bí pháp, thảo nào mỗi một lần ta na di sau đó, ngươi cũng có thể chuẩn xác tìm được ta hành tung. Lâm Bạch lúc này trong lòng bừng tỉnh hiểu ra nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Lâm Bạch trong lòng cũng không có bao nhiêu biệt khuất, bởi vì chỉ cần có cái này võ hồn tồn tại, cái kia Lâm Bạch tựu không khả năng từ Đinh Lão Tổ trong tay đào tẩu. Đinh Lão Tổ mắt lạnh nhìn Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch ngươi biết Lão Phu tại Đinh Tiên Lai trên người tiêu hao nhiều ít tâm huyết sao? Tiêu hao nhiều ít tâm lực sao? Tiêu hao nhiều ít tài nguyên tu luyện sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com. Lão Phu phí sức của chín châu hai hổ, mới đưa Đinh Tiên Lai để thăng tới bây giờ cảnh giới cùng thực lực, bây giờ năm nay chính là hắn muốn bước vào Đông Châu học cung thời gian, nhưng lại bị ngươi giết. Đinh Lão Tổ nghiến răng nghiến lợi nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch như trước khoanh chân ngồi im lặng không lên tiếng. Đinh Lão Tổ lạnh lùng nói rằng, hôm nay, ngươi nhất định muốn ngươi hành động trả suất huyết đại giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đinh Lão Tổ trong ánh mắt lộ ra vẻ hung ác. Đúng lúc này, Lâm Bạch đột nhiên dương mắt, mắt lộ ra hung quang nhìn về phía Đinh Lão Tổ mà đi. Lúc này toàn thân trên dưới ngưng tụ ra một cổ lực lượng kinh khủng, yêu kiếm đối lấy Đinh Lão Tổ một kiếm tập sát mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nực cười, ngươi chính là một cái dương thần cảnh giới lục trọng tu vi cũng dám đối Lão Phu xuất thủ. Lâm Bạch đừng nói ngươi chỉ có dương thần cảnh giới lục trọng tu vi, coi như ngươi là sinh diệt cảnh lục trọng tu vi, Lão Phu cũng là như trước không để tại mắt bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đinh Lão Tổ lạnh rên một tiếng, chắp tay sau lưng, chỉ là một ánh mắt liền đem Lâm Bạch kiếm thế trực tiếp đánh nát, cái này một cổ lực lượng kinh khủng khí tức càng đem Lâm Bạch đánh trọng thương, rơi xuống đất miệng nôn tiên huyết. Lâm Bạch khó mà tin được chỉ là một ánh mắt liền đem chính mình đánh trọng thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử nghịch cảnh cường giả, bây giờ siêu việt Lâm Bạch quá nhiều lực lượng. Tứ thần kiếm trảm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất tự kiếm quyết, phi kiếm, hỗn nguyên nhất khí kiếm trận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam xích thanh phong, chu tiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cắn răng một cái từ dưới đất bò dậy, từng chiêu hung ác không gì sánh được kiếm pháp từ trong tay thi triển mà ra, đối lấy Đinh lão tổ trên người oanh sát mà đi. Đinh lão tổ vẻ mặt nhe răng cười, chắp tay sau lưng đứng tại chỗ, chỉ là linh lực ngưng tụ ra phòng ngự hộ cháo, liền đem Lâm Bạch sở hữu thủ đoạn công kích toàn bộ chống cự hạ xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, hắn lạnh rên một tiếng, một cổ lực lượng khổng lồ bắn trúng Lâm Bạch trên ngực, đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài hơn 1000 mét, rơi xuống đất, miệng nôn tiên huyết, thần sắc vô cùng nhợt nhạt. Cảnh giới cùng thực lực chênh lệch quá nhiều, coi như là thi triển cự thần chi lực, coi như là ma hoa nở rộ, bằng vào ta thực lực bây giờ cũng không có cách nào đối phó được từ nghịch cảnh cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch giờ khắc này, nhìn ra mình cùng Đinh lão tổ ở giữa chênh lệch. Người bản lĩnh thi triển xong, Đinh lão tổ lạnh giọng nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sắc mặt màu sắc trang nhã yên lặng không nói nhìn lấy Đinh lão tổ. Đinh lão tổ hừ lạnh nói, cocchuyenaudio.com, cái kia đã người bản lĩnh đều thi triển xong, vậy ngươi sẽ nhìn một chút lão phu bản lĩnh a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Đinh lão tổ cười lạnh một tiếng, chắp hai tay sau lưng hơi hơi nâng lên, đối lấy Lâm Bạch vừa bay, nhất thời từ Đinh lão tổ tay áo bên trong, một đạo hắc quang bùng lên mà ra, bắn trúng Lâm Bạch trên ngực. Phốc suy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kích này, đem Lâm Bạch lần nữa đánh bay ra ngoài, lăn xuống ở ngoài ngàn mét nhưng không có muốn Lâm Bạch mệnh. Lâm Bạch sắc mặt cổ quái, tâm thần hỗn loạn, cái này Đinh lão tổ thực lực mạnh như thế, từ nghịch cảnh tu vi, chịu hắn một kích Lâm Bạch lại vẫn còn sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là Lâm Bạch kinh ngạc nhất địa phương. Mà lúc này đây, đột nhiên Lâm Bạch trong cơ thể truyền đến từng đợt kịch liệt chỗ đau tựa như tồn tại rắn, côn trùng, chuột kiến đang điên cuồng gặm ăn hắn huyết nhục cùng gân cốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sắc mặt hốt hoảng kéo ra y phục trước ngực mình, nhìn thấy chính mình trên ngực tồn tại một đoàn hắc khí tụ mà không tiêu tan, cái kia một cổ hắc khí dần dần tại Lâm Bạch trên ngực ngưng tụ thành một cái phù văn. Người đối với ta làm cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn thấy chính mình trên ngực hắc khí ngưng tụ thành phù ấn, lúc này kinh ngạc nói rằng. Đinh lão tổ cười lạnh nói. Cái này gọi là, sinh tử chú ấn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hai mắt híp một cái, lạnh lùng nói rằng. Sinh tử chú ấn, Đinh lão tổ cười lạnh nói. Sinh vì ấn, tử vi chú, sinh tử chú ấn, chớ chú sinh tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ ngươi trên ngực ngưng tụ ra phù ấn, chính là sinh ấn, một khi ngươi không nghe lời, sinh ấn tan vỡ, liền sẽ biến thành tử chú, ngươi làm sẽ chịu 7 ngày thực cốt đau đớn, 7 đêm phệ huyết chi ngứa, mà toàn thân bạo liệt mà chết. Lâm Bạch sững sờ nhìn lấy trên ngực sinh tử chú ấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ Lâm Bạch trên ngực hắc khí ngưng tụ thành một cái ấn ký, đây chính là Đinh lão tổ trong miệng nói tới. Sinh ấn, ngay cả Đinh lão tổ nói tới, tử chú, đây cũng là cái này sinh ấn tan vỡ sau đó, hắc khí kia trải rộng quanh thân bách hải mà cảnh tượng. Trước hết để cho ngươi nếm thử tử chú lợi hại, Đinh lão tổ cười lạnh một tiếng, lúc này trong tay hắn pháp ấn nhất biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó Lâm Bạch liền nhìn thấy chính mình trên ngực ngưng tụ dựng lên phù ấn đột nhiên văng tung tóe mà ra, cái kia một đoàn hắc khí lần nữa khuếch tán tại quanh thân bách hải bên trong, đột nhiên một loại thực cốt đau đớn truyền khắp Lâm Bạch trên người. Loại đau khổ này, đến từ chính trên thân thể, đến từ chính trong linh hồn, giống như là có người đem Lâm Bạch trên người đầu khớp xương, từng đoạn đập nát, nghiền nát thành đống cặn bã, sau đó tại nghiền nát thành tro bụi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. cocchuyenaudio.com, đáng sợ nhất đúng, bị nghiền nát đầu khớp xương dường như trong nháy mắt lại phục hồi như cũ, sau đó lại bị nghiền nát, lại phục hồi như cũ, lại nghiền nát như vậy vòng đi vòng lại, vẫn luôn muốn duy trì liên tục 7 ngày 7 đêm. A, Lâm Bạch cắn răng liều chết một hồi, nhưng loại này đau đớn quá mức toàn tâm thấu xương, cuối cùng Lâm Bạch khuôn mặt vặn vẹo cuộn rút thành một đoàn đến trên mặt đất, trong miệng truyền đến kêu thê lương thảm thiết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, Đình lão tổ nhìn thấy Lâm Bạch bộ dáng này, lên tiếng cười như điên. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.